Hồi thứ 92, ba sư đại chiến núi Thanh Long, bốn sao vây chặt quái Tê Giác. Lại nói chuyện, Tôn Đại Thánh cùng hai sư đệ cuốn gió cưỡi mây bay thẳng về hướng Đông Bắc. Trong khoảnh khắc đã tới cửa động Huyền Anh, núi Thanh Long, hạ mây xuống. Bát Giới muốn phá cửa động, nhưng hành giả nói: "Khoan đã, để ta vào xem sư phụ sống chết thế nào rồi mới đánh nhau với chúng." Sa Tăng nói: "Sư huynh ơi, cửa đóng chặt lắm, vào sao được?" Hành giả nói: "Ta khắc có cách." Đại Thánh thu gậy lại, bắt quyết niệm chú hù biến, lập tức biến thành một con đom đóm thật là lanh lợi. Bạn nhìn xem, giang cánh như sao lấp lánh, vốn do cỏ mục biến thành, thần thông biến hóa không hề kém, trần trừ vốn đã thành tính sẵn. Bay gần cửa đá nhìn xem, bên cạnh có khe gió lọt, một mạch bay tít vào đỉnh sâu, thăm dò động tĩnh của yêu ma. Hành giả bay vào, chỉ thấy mấy con yêu quái đầu trâu đang nằm ngủ lăn lóc, con nào con ấy ngáy vang như sấm, đều đã ngủ say. Lại bay vào nhà giữa, vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Bốn phía các cửa thông với nhau, không biết ba tên yêu tinh ngủ ở chỗ nào. Hành giả bèn bay qua phòng khách ra phía sau xem xét, bỗng nghe thấy tiếng khóc. Hóa ra là Đường Tăng bị nhốt ở căn phòng phía sau đang khóc lóc. Hành giả lặng yên nghe xem Đường Tăng khóc cái gì, chỉ thấy khóc rằng: "Từ biệt Trường An mười mấy năm, treo đèo lội suối khổ vô cùng, vừa tới Tây Vực gặp ngày lễ, đến phủ Kim Bình đúng nguyên tiêu, không biết trong đèn có Phật giả, chắc vì số mệnh có tai ương, đồ đệ đuổi theo thi uy vũ, chỉ mong anh hùng trổ đại tài." Hành giả nghe thấy thế, trong lòng mừng rỡ, giang cánh bay tới gần sư phụ. Đường Tăng lau nước mắt nói: "Ồ, cảnh tượng Tây Phương thật khác thường, mới có tháng riêng mà côn trùng ngủ đông đã dậy, sao đã có đom đóm bay ra thế này?" Hành giả không nhịn nổi, cất tiếng gọi: "Sư phụ, con tới rồi đây." Đường Tăng mừng rỡ nói: "Ngộ không, ta vừa nói mới tháng riêng, sao đã có đom đóm, hóa ra là con." Hành giả liền hiện nguyên bản tướng nói: "Sư phụ ơi, chỉ tại thầy không phân biệt rõ thật giả, làm lỡ mất bao nhiêu lộ trình, uổng phí mất bao nhiêu tâm sức, con đã nói đó không phải là người tốt." Sư phụ lại cúi xuống lại. Đám yêu quái kia liền tắt đèn, ăn trộm hết dầu thơm trưng cất, rồi bắt luôn cả sư phụ đi. Con vội dặn dò Bát Giới, Sa Tăng quay về chùa trông giữ, còn con ngửi gió mà đuổi tới đây. Con không biết đây là vùng nào, may gặp Tứ Trực Công Tào tới báo tin, nói cho biết đây là động Huyền Anh, núi Thanh Long. Con đánh nhau với yêu quái suốt một ngày, tới khi trời tối mới quay về, kể lại tỉ mỉ sự tình cho các sứ đệ biết, rồi chẳng ngủ nghe gì, cùng hai đệ ấy tới đây luôn. Con sợ đêm khuya không tiện giao chiến, lại chưa biết tình hình sư phụ thế nào, nên mới biến hóa vào đây để thăm dò tin tức của sư phụ. Đường Tăng vui mừng hỏi: "Bát Giới, Sa Tăng hiện đang ở ngoài à?" Hành giả đáp: "Ở cả bên ngoài, vừa rồi lão tôn thấy bọn yêu tinh đều ngủ cả, giờ con tháo khóa, mở cửa đưa sư phụ ra nhé." Đường Tăng gật đầu cảm tạ. Hành giả dùng phép tháo khóa, toa tay một cái, chiếc khóa liền tự mở ra. Hành giả đưa sư phụ chạy ra ngoài, bỗng nghe thấy tiếng yêu vương từ phòng trong của nhà giữa cất tiếng gọi: "Bọn nhỏ đâu, đóng chặt cửa lại, cẩn thận đèn đóm, mà sao từ nãy đến giờ chẳng thấy báo canh đi tuần, chuông mõ cũng không thấy gõ gì cả." Hóa ra bọn tiểu yêu đánh trận suốt một ngày, vất vả mệt nhọc nên đều lăn ra ngủ, nghe thấy tiếng gọi mới tỉnh dậy. Tiếng chuông mõ vang lên, có mấy tên cầm binh khí gõ thanh la từ phía sau đi ra, gặp ngay hai thầy trò, bọn tiểu yêu bèn kêu ầm lên: "Hòa thượng giỏi nhỉ, mở khóa chạy đi đâu?" Anh già chẳng nói chẳng rằng, rút gậy ra múa tít, cây gậy liền to bằng miệng bát, rồi hành giả vung gậy lên, đánh chết hai tên tiểu yêu. Những tên còn lại quảng khí giới chạy vào nhà giữa, gõ cửa gọi: "Đại vương ơi, không xong rồi, không xong rồi, có lão hòa thượng mặt đầy lông lá ở trong nhà giết người." Ba yêu quái nghe thấy thế liền chồm ngay dậy ra lệnh: "Bắt lấy, bắt lấy." Đường Tăng sợ quá, chân tay mềm nhũn. Hành giả cũng đành bỏ cả sư phụ, một đường gậy đánh thốc ra ngoài. Bọn tiểu yêu không chống đỡ nổi, bị hành giả đánh gục hai ba tên, đẩy ngã hai ba tên, phá tung mấy tầng cửa, lao thẳng ra ngoài, cất tiếng gọi. Các huynh đệ đâu rồi? Bát Giới, Sa Tăng đang cầm đinh ba bảo trượng chờ đợi, nói. Đại ca, thế nào rồi? Hành giả đem chuyện biến hóa lọt vào bên trong, cởi trói cho sư phụ. Đang đi bị yêu quái phát giác, phải bỏ cả sư phụ, đánh nhau để thoát ra ngoài, kể hết một lượt, chuyện không nói nữa. Yêu vương lại bắt được Đường Tăng, lấy xích sắt khóa lại như cũ, rồi tên cầm đao, tên vung búa, đốt đèn sáng rực lên hỏi. Ngươi làm thế nào mở được khóa? Con khỉ kia vào đây bằng cách nào? Mau mau khai ra thì ta tha chết cho, bằng không chỉ một đao chém làm hai đoạn. Đường Tăng sợ quá, run cầm cập quỳ xuống nói. Thưa ngài đại vương, đồ đệ của tôi là Tôn Ngộ Không, biết 72 phép biến hóa. Vừa rồi biến thành con đom đóm bay và cứu tôi, không ngờ đại vương biết được, lại đụng phải các tiểu đại vương. Đồ đệ tôi chẳng biết hay giờ, đánh chết hai người, những người khác đều hô hoán ầm ĩ, đốt đèn cầm vũ khí, hắn đành bỏ mặc tôi, chạy ra ngoài rồi. Ba tên yêu vương ha hả cười lớn, nói. May mà phát giác sớm nên chưa chạy thoát. Rồi chúng lệnh cho bọn tiểu yêu đóng chặt cửa trước cửa sau, không làm huyên náo nữa. Ở bên ngoài, Sa Tăng nói, cửa đóng lại im ắng thế kia, hay là chúng ngầm hại sư phụ rồi, chúng ta phải hành động thôi. Hành giả nói phải lắm, mau phá cửa. Chú ngốc trổ phép thần thông, vung đinh ba lấy hết sức bổ xuống, tấm cửa đá bị bổ cho nát vụn, rồi lại lớn tiếng mắng chửi. Đồ yêu quái ăn trộm dầu kia, mau mang trả sư phụ ta ra đây. Bọn tiểu yêu trong cửa sợ quá, vội chạy vào báo. Thưa đại vương, không xong rồi, không xong rồi, cửa trước đã bị một tên hòa thượng phá vỡ. Ba tên yêu vương vô cùng tức giận nói. Tên này thực là vô lễ. Rồi chúng ra lệnh đem khôi giáp ra, nai nịt gọn ghẽ, cầm chắc binh khí, dẫn bọn tiểu yêu ra cửa nghênh địch. Lúc này vào khoảng canh ba, trên trời cao trăng sáng vằng vặc như ban ngày, ba tên bước ra khỏi cửa, chẳng nói chẳng rằng, vung binh khí đánh luôn. Hành giả ngăn cây búa lớn, Bát Giới đỡ cây đại đao, Sa Tăng đón cây gậy to, trận đánh thật dữ dội. Ba hòa thượng, ba loại binh khí, ba tên yêu ma cũng ghê gớm. Búa lớn cương đao với gậy mây, chỉ thấy gió thổi và cát bay, mấy hiệp lúc đầu phun mù thảm, lát sau bay lượn tỏa hào quang. Đinh ba chiêu thức sát bên mình, gậy sắt anh hùng càng đáng sợ, bảo trượng hàng yêu nhân gian hiếm, yêu quái cứng đầu chẳng chịu nhường, búa kia lưỡi sắc nhọn sáng choang, roi mây múa tít ở quanh người, đại đao loang loáng như cánh cửa, hòa thượng thần thông đấu yêu ma, bên này vì muốn cứu thầy nên gắng sức, bên kia chẳng thả Đường Tăng đánh thật hăng, búa bổ gậy đâm tranh thắng bại, đinh ba cùng đại đao giao tranh, roi mây chống đỡ trượng hàng yêu, tiến tiến lui lui tỏ anh hào. Ba nhà sư và ba yêu quái đánh nhau một hồi lâu mà vẫn bất phân thắng bại. Tị Hàn đại vương liền hét vang một tiếng. Chúng bay đâu, xông lên. Lũ tiểu yêu tay cầm binh khí nhất tề xông vào, đánh Bát Giới ngã lăn ra đất. Mấy con yêu tinh trâu nước lôi lôi kéo kéo, khiêng Bát Giới vào trong động trói lại. Sa Tăng thấy Bát Giới đã bị bắt, lại thấy lũ châu mộng kia hò hét vang trời, lập tức vung bảo trượng nhằm vào Tị Trần đại vương đánh dứ một đoàn rồi bỏ chạy, nhưng bị bọn tiểu yêu vây chặt lại, lôi cho ngã ngửa ra, không sao dậy nổi, rồi cũng bị chúng trói lại. Hành giả thấy tình thế bất lợi, bèn dùng phép cân đẩu vân chạy thoát thân. Khi đó Bát Giới và Sa Tăng bị kéo tới trước mặt Đường Tăng. Đường Tăng thấy vậy, nước mắt đầm đìa nói. Đáng thương cho hai con cũng gặp tay độc thủ, thế Ngộ Không đâu? Sa Tăng thưa, sư huynh thấy chúng con bị bắt thì bỏ chạy rồi. Đường Tăng nói, nó mà chạy thoát thì tất sẽ đi cầu cứu ở đâu đó, nhưng chúng ta không biết ngày nào mới thoát khỏi nơi đây. Mấy thầy trò cùng nhau khóc lóc thảm thiết, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện, hành giả cưỡi cân đẩu vân quay về chùa Tử Vân. Các nhà sư trong chùa ra đón, hỏi, có cứu được Đường trưởng lão không? Hành giả đáp, khó cứu lắm, khó cứu lắm. Yêu tinh thần thông quảng đại, ba huynh đệ chúng tôi đánh nhau với ba yêu tinh một hồi lâu, bị chúng gọi bọn tiểu yêu ra trước bắt mất bát giới, sau lại bắt Sa Tăng, lão Tôn may mà chạy thoát. Các nhà sư sợ hãi nói, ngài biết đi mây về gió như vậy mà còn không bắt được chúng, chỉ e lão sư phụ sẽ bị chúng làm hại mất. Hành giả nói, không ngại, không ngại, sư phụ tôi đã có các thần Già Lam, Yết Đế, Đinh Giáp ngầm bảo vệ. Hơn nữa, người cũng từng được ăn thảo hoàn đan, chắc không nguy hiểm tới tính mạng, chỉ có điều yêu tinh này quả thật có bản lĩnh. Các ngài giúp tôi trông nom ngựa và hành lý để lão Tôn lên trời cầu viện binh. Các nhà sư sợ hãi nói, ngài còn lên được trời nữa ư? Hành giả cười nói, Hiên Cung vốn là nhà cũ của tôi, năm xưa tôi làm Tề Thiên Đại Thánh, chỉ vì làm loạn Hội Bàn Đào nên bị Phật Tổ hàng phục, chẳng còn cách nào khác, phải bảo vệ đường tăng đi lấy kinh, lập công chuộc tội, dọc đường giúp chính trừ tà. Số sư phụ tôi phải chịu nạn này, các ngài không biết đâu. Các nhà sư nghe nói như vậy đều dập đầu cúi lạy. Hành giả bước ra cửa, nghe vèo một tiếng đã không thấy đâu nữa. Chỉ lát sau, Đại Thánh đã tới bên ngoài cửa Tây Thiên, bỗng thấy Thái Bạch Kim Tinh cùng Tăng Trưởng Thiên Vương và Tứ Đại Linh Quan, Ân, Chu, Đào, Hứa đang trò chuyện. Thấy hành giả tới, mọi người đều vội vàng cúi chào, hỏi, Đại Thánh đi đâu thế? Hành giả đáp, tôi nhân bảo vệ đường tăng đi tới huyện Mận Thiên, phủ Kim Bình ở phía đông nước Thiên Trúc. Sư phụ tôi được các nhà sư trong chùa Tử Vân giữ lại thưởng ngoạn đêm nguyên tiêu. Khi sư phụ tôi đi tới gần cầu đèn vàng, thấy có 3 cây đèn vàng được thắp bằng một thứ dầu thơm được trưng cất, giá tới hơn 5 vạn lạng bạc trắng, hàng năm đều có chư Phật giáng lâm thụ hưởng. Đang xem, quả nhiên thấy 3 vị tôn Phật giáng lâm. Sư phụ tôi chẳng biết hay dở, lên cầu sụp lạy. Tôi đã nói họ không phải là người tốt, rồi họ bỗng tắt đèn đi. Cả dầu thơm lẫn sư phụ tôi bị một luồng gió cuốn đi mất. Tôi dựa vào vẹt gió đuổi theo, tới lúc trời sáng thì gặp một quả núi. May có Tứ Trực Công Tào báo cho biết, ngọn núi đó tên là núi Thanh Long, trong núi có động Huyền Anh, trong động có 3 con yêu quái, tên là Tị Hàn Đại Vương, Tị Thử Đại Vương và Tị Trần Đại Vương. Lão Tôn vội tới cửa đòi người, đánh nhau với chúng một trận nhưng không thắng. Lão Tôn bèn biến hóa chui vào trong, thấy sư phụ bị khóa lại nhưng không bị thương. Bèn cởi khóa định đưa ra ngoài, nhưng bị bọn yêu tinh phát giác, tôi phải bỏ chạy. Sau đó tôi lại cùng Bát Giới, Sa Tăng khổ chiến với chúng một trận nữa. Nhưng rồi hai người họ cũng bị chúng bắt mất. Bởi vậy, Lão Tôn phải lên đây tâu với Ngọc Đế, xin tra rõ lai lịch bọn chúng, sai các tướng xuống hàng phục. Kim Tinh khà khà cười nhạt nói, Đại Thánh đã đánh nhau với yêu quái mà không nhìn ra lai lịch chúng à. Hành giả nói, nhận ra là một bọn châu thành tinh, nhưng chúng thần thông quảng đại lắm, không hàng phục nổi. Kim Tinh nói, đó là 3 con tê giác thành tinh, chúng nhân có hình tượng thiên văn, lại trải qua nhiều năm tu hành đắc đạo, nên đều biết đi mây về gió. Giống yêu quái ấy rất ưa sạch sẽ, sợ bẩn cả cái bóng của mình, thường hay xuống sông tắm táp. Màu sắc tên gọi cũng có nhiều loại, có loài hủy tê, loài hùng tê, loài cổ tê, loài ban tê, lại còn có loài hồ mạo tê, đọa la tê, thông thiên hoa văn tê nữa. Chúng đều có một lỗ 3 lông, 2 sừng, có thể rẽ nước đi dưới sông biển. Như 3 tên Tị Hàn, Tị Thử, Tị Trần đó, ở sừng đều có quý khí, cho nên mới nhờ đó nổi danh mà xưng là Đại Vương. Nếu muốn bắt chúng, chỉ cần Tứ Mộc Cầm Tinh tới gặp chúng là hàng phục được. Hành giả vội vàng hỏi, là Tứ Mộc Cầm Tinh nào cơ? Phiền Trường Canh chỉ rõ. Kim Tinh cười nói, các vì sao ấy ở bên ngoài cung Đổ Ngưu, giải rác trong vũ trụ, ngài cứ vào tâu với Ngọc Đế là sẽ rõ. Hành giả chắp tay tạ ơn, đi thẳng vào cửa Thiên Môn. Một lát sau đã đi tới trước điện Thông Minh, gặp Tứ Đại Thiên Sư Cát, Khâu, Trương, Hứa. Thiên sư hỏi, Đại Thánh đi đâu? Hành giả thưa, chúng tôi đi gần tới phủ Kim Bình, do sư phụ tôi lơi lỏng thiền tính, mải xem đèn đêm nguyên tiêu, nên bị lão ma bắt mất, lão tôn không hàng phục nổi, phải lên tâu với Ngọc Đế xin cứu viện. 4 thiên sư lập tức đưa hành giả vào bảo điện linh tiêu khởi tấu, mọi người quỳ lại, tâu rõ đầu đuôi câu chuyện. Ngọc Đế bèn truyền chỉ, muốn điểm lộ thiên binh nào đi cứu viện? Hành giả tâu rằng, lúc lão tôn mới tới cửa Tây Thiên, có có gặp trưởng canh tinh. Ngài ấy nói, bọn yêu quái ấy là tê giác thành tinh, chỉ có tứ mộc cẩm tinh mới hàm phục được. Ngọc Đế lập tức sai Hứa Thiên Sư cùng hành giả tới cung Đậu Ngưu điểm tứ mộc cẩm tinh xuống hạ giới hàng yêu. Vừa tới bên ngoài cung, đã có 28 vị tinh tú ra đón. Thiên Sư nói, tôi phụng thánh chỉ tới điểm tứ mộc cẩm tinh, cùng đi với Tôn Đại Thánh xuống hạ giới hàng yêu. Bốn vị sao đứng bên cạnh là Giác Mộc Giao, Đậu Mộc Giao, Khuê Mộc Lang và Tỉnh Mộc Hãn, lập tức bước ra tiếp lời. Tôn Đại Thánh dẫn chúng tôi đi hàng yêu ở xứ nào? Hành giả cười nói, hóa ra là các vị, ngài trưởng canh cứ giấu giếm làm tôi không hiểu được ý của ngài. Nếu biết sớm là tứ mộc trong nhị thập bát tú, thì lão tôn tới thẳng đây mời, hà tất phải phiền tới thánh chỉ nữa. Bốn vị sao mộc nói, Đại Thánh nói gì vậy? Nếu không có thánh chỉ thì chúng tôi ai dám tự tiện rời đi? Rốt cuộc là nơi nào? Đại Thánh nói mau để còn đi. Hành giả nói, xuống động Huyền Anh, núi Thanh Long ở phía đông bắc phủ Kim Bình để hàng phục tê giác thành tinh. Đậu Mộc Giải, Khuê Mộc Lang, Giác Mộc Giao nói, nếu quả là tê giác thành tinh thì không cần tới chúng tôi, chỉ cần vị sao Tỉnh Mộc Hãn này đi là đủ. Ngài ấy có thể lên núi nuốt hổ, xuống biển bắt tê. Hành giả nói, loại tê giác ấy không phải là tê giác ngóng trăng đâu, mà là loại tu hành đắc đạo, đều đã thọ tới nghìn năm, phải có cả bốn vị cùng đi mới được. Đừng có thoái thác nữa, nhỡ đâu lúc ấy một vị không bắt nổi chúng lại chẳng nhỡ việc hay sao? Thiên Sư nói, các ngài nói gì vậy? Thánh chỉ sai cả bốn ngài, lẽ nào lại không đi? Thôi mau đi cho sớm, tôi về tâu lại đây. Thiên Sư từ biệt hành giả ra về. Bốn vị sao mộc nói, Đại Thánh đừng chậm trễ nữa, ngài hãy đi trước khiêu chiến, dẫn chúng ra đây, chúng tôi sẽ theo sau ra tay luôn. Hành giả lập tức bước tới cửa động quát mắng, đồ yêu quái ăn trộm dầu kia, trả sư phụ ta đây. Nguyên cánh cửa động đã bị bát giới bổ vỡ, mấy tên tiểu yêu bèn khiêng mấy tấm ván ra che tạm lại. Chúng ở bên trong nghe thấy tiếng mắng chửi, vội vàng chạy vào báo. Thưa Đại Vương, Tôn Hòa Thượng đang mắng chửi ở bên ngoài ạ. Tị Trần Đại Vương nói, hắn đã thua trận bỏ chạy rồi, hôm nay sao còn dám tới nữa? Chắc là hắn đi đâu cầu viện binh tới rồi. Tị Hàn, Tị Thử nói, sợ gì viện binh của hắn, mau mang giáp trụ lại đây. Bọn nhỏ đâu, các ngươi phải cố sức vây chặt lấy, đừng để hắn chạy thoát. Cả lũ yêu tinh không biết sống chết, có nào con ấy lăm lăm thương đao, gióng trống phất cờ kéo ra ngoài động quát mắng hành giả. Con khỉ già không sợ chết kia, ngươi lại đến nữa ư? Hành giả ghét nhất là hai tiếng khỉ già này, nghiến răng căm hận, vung gậy sắt lên đánh. Ba tên yêu vương chỉ huy bọn tiểu yêu bày một thế trận hình tròn, vây chặt hành giả vào giữa trận. Bên này tứ mộc cẩm tinh cũng múa binh đao quát, nghiệt xúc, chớ động thủ. Ba tên yêu vương nhìn thấy bốn vị sao thì tự nhiên sợ hãi nói, không xong rồi, không xong rồi, hắn tìm được tay hàng thủ tới rồi, chúng bay đâu, muốn sống thì chạy cho mau. Chỉ nghe thấy tiếng gầm giống hỗn loạn, tiếng thở phì phò, bọn tiểu yêu đều hiện nguyên bản tướng, hóa ra toàn là một lũ châu rừng thành tinh, châu nước thành tinh, bò vàng thành tinh chạy tán loạn khắp núi. Ba tên yêu vương cũng hiện nguyên bản tướng, buông hai tay xuống thành bốn chân, trông giống như những khẩu pháo bằng sắt, chạy thẳng về hướng đông bắc. Đại Thánh dẫn các vị Tỉnh Mộc Hãn, Giác Mộc Giao đuổi sát phía sau, quyết không buông tha. Còn hai vị Đậu Mộc Giao, Khuê Mộc Lang thì xông vào trong thung lũng phía đông, lên đỉnh núi, trong khe suối, trong hang động, đánh chết hoặc bắt sống hết bọn châu bò thành tinh, rồi vào trong động Huyền Anh cởi trói cho Đường Tăng, Bát Giới và Sa Tăng. Sa Tăng nhận ra hai vị sao, cúi chào cảm tạ rồi hỏi, hai vị sao lại tới đây cứu giúp? Hai vị sao nói, chúng tôi được Tôn Đại Thánh tâu với Ngọc Đế xin thánh chỉ điều tới đây hàng phục yêu quái, cứu thoát các ngài. Đường Tăng lại rơi lệ hỏi, đồ đệ Ngộ Không của tôi vì sao không thấy tới? Hai vị sao đáp, ba tên lão quái chính là ba con tê giác thành tinh. Chúng thấy chúng tôi thì ra sức bỏ chạy về hướng đông bắc. Tôn Đại Thánh dẫn Tỉnh Mộc Hãn, Giác Mộc Giao đuổi theo chúng rồi. Còn hai chúng tôi quét sạch bọn tiểu yêu rồi tới đây giải cứu Thánh Tăng. Đường Tăng lại dập đầu tạ ơn rồi ngẩng lên trời bái lại. Bát Giới đỡ dậy nói, sư phụ, lễ nhiều tất sinh giả dối đấy, đừng có lại mãi như thế. Bốn vị tinh quan đây, một là phụng thánh chỉ của Ngọc Đế, hay là nể tình sư huynh, giờ đã quét sạch bọn tiểu yêu rồi mà chưa biết lão yêu hàm phục ra sao. Chúng ta hãng tạm thu nhặt một ít của cải ra khỏi đây, phá đổ động này để diệt trừ hậu họa, rồi quay về chùa đợi sư huynh. Khuê Mộc Lang nói, Thiên Bồng Nguyên Soái nói phải lắm, ngài hãy cùng Quyển Liêm Đại Tướng bảo vệ sư phụ ngài về chùa nghỉ ngơi, còn chúng tôi vẫn phải đuổi theo tới hướng đông bắc diệt trừ yêu quái. Bát Giới nói, đúng thế, hai vị vẫn phải cùng đi bắt, diệt hết yêu quái mới về tâu với Ngọc Đế được. Hai vị tinh quan lập tức đi truy đuổi. Bát Giới cùng Sa Tăng thu nhặt hết mọi thứ quý giá trong động, từ san hô, mã não, chân châu, hổ phách, xà cừ bảo bối, vàng bạc châu báu, tìm được đến hơn một thạch khiêng ra bên ngoài, bảo sư phụ ngồi ở sườn núi, còn mình quay lại phóng hỏa đốt cả một tòa động phủ cháy thành tro tàn. Sau đó mới đưa Đường Tăng tìm đường trở về chùa Từ Vân, phủ Kim Bình. Thật là, kinh nói thái cực tất sinh bĩ, điều hay lại gặp phải điều hung, ham mê đèn hoa loạn thiền tính, mải mê cảnh đẹp đạo rời xa, đại đan từ cổ nên giữ gìn, một mất hóa ra vẫn còn may, đóng vào giữ chặt không lơi lỏng, một chút biếng lười thấy sai lầm. Tạm gác chuyện ba người thoát chết quay về chùa, lại nói chuyện hai vị tinh quan Đẩu Mộc Giao và Khuê Mộc Lang cưỡi mây bay về hướng đông bắc đuổi theo yêu quái. Hai người đứng trên không trung tìm mãi mà chẳng thấy gì. Khi tới tận Tây Dương Đại Hải, từ xa nhìn thấy Tôn Đại Thánh đang hò hét trên mặt biển, hai người dừng mây hạ xuống hỏi, Đại Thánh, yêu quái đi đâu rồi? Hành giả bực tức nói, sao hai ngài không đuổi theo ngay, bây giờ mới hỏi han cái nỗi gì? Đẩu Mộc Giải nói, chúng tôi thấy Đại Thánh cùng hai vị tỉnh giác tinh quan đánh bại yêu quái rồi đuổi theo, liệu rằng chắc bắt được chúng, nên hai chúng tôi đi diệt sạch bọn tiểu yêu, vào động Huyền Anh giải thoát cho sư phụ và sư đệ ngài. Rồi chúng tôi phá núi đốt động, giao sư phụ ngài cho hai sư đệ đưa về chùa Tử Vân ở Phủ Thành. Hồi lâu không thấy xa giá quay về, nên chúng tôi lại đuổi theo tới đây. Hành giả nghe xong mới vui vẻ cảm tạ nói, như thế là có công đó, các ngài vất vả rồi, vất vả rồi. Ba con yêu quái bị chúng tôi đuổi tới đây bèn chui tọt xuống biển. Hai vị tỉnh giác tinh quan đã đuổi sát phía sau, bảo Lão Tôn đứng trên bờ chặn lối. Hai ngài đã tới thì đứng trên bờ canh giữ để Lão Tôn cũng xuống xem sao. Đại Thánh bèn múa tít gậy sắt, bắt quyết niệm chú, rẽ đôi làn nước, chui vào trong lòng biển sâu. Chỉ thấy ba yêu quái đang đánh nhau quên sống quên chết với Tỉnh Mộc Hãn và Giác Mộc Giao dưới đáy biển. Hành giả liền xông tới quát, Lão Tôn tới đây! Yêu tinh đánh nhau với hai vị tinh quan còn đang trở tay không kịp, đang lúc nguy cấp bỗng nghe thấy tiếng hành giả hét vang. Chúng bèn cố hết sức tàn, quay đầu chạy như bay ra giữa biển khơi. Nguyên chiếc sừng trên đầu giống yêu quái này có thể rẽ nước, chỉ nghe thấy tiếng nước réo ào ào. Một con đường hiện ra, phía sau có hành giả và hai vị tinh quan ra sức đuổi theo. Lại nói chuyện, dưới Tây Hải có một tên dạ xoa đi thám thính và một tên giới sĩ đi tuần biển. Từ xa nhìn thấy Tê Giác đang rẽ nước chạy tới, lại nhận ra cả Tôn Đại Thánh và hai vị tinh quan đuổi theo, lập tức chạy về Thủy Tinh Cung hốt hoảng báo với Long Vương. Thưa Đại Vương, có ba con Tê Giác đang bị Tề Thiên Đại Thánh và hai vị thiên tinh đuổi tới. Lão Long Vương Ngao Thuận nghe nói vậy, lập tức gọi Thái tử Ma Ngang tới. Mau điểm thủy binh, chắc hẳn là ba con Tê Giác thành tinh Tị Hàn, Tị Thử, Tị Trần gây sự với Tôn Hành Giả. Nay chúng đã xuống biển, phải mau mau góp sức tương trợ. Ngao Ma Ngang nhận lệnh, lập tức điểm binh. Trong nháy mắt, các loài rùa giải ba ba, cá rô, cá chép, quân tôm, tướng cua, ai nấy cầm thương, vác đao, hò hét vang trời, kéo ra khỏi Thủy Tinh Cung, chặn ba con Tê Giác lại. Ba con Tê Giác không tiến lên được, vội vã rút lui, thì lại có hai vị tỉnh giác tinh quan và Đại Thánh chặn lại. Chúng sợ quá, bỏ cả đàn, con nào con nấy tản ra bốn phía hỏng thoát thân. Tị Trần liền bị Lão Long Vương dẫn binh vây chặt. Tôn Đại Thánh thấy thế mừng lắm, cất tiếng gọi, hãy khoan, phải bắt sống, đừng giết chết. Ma Ngang nghe lệnh, xông lên phía trước, quật ngã Tị Trần ra đất, dùng móc câu sắt xuyên vào mũi rồi trói gô bốn vó lại. Lão Long Vương lại truyền hiệu lệnh, chiêu quân đuổi theo hai tên kia, giúp hai vị tinh quan bắt sống chúng. Tiểu Long Vương lập tức dẫn quân đuổi theo. Chợt thấy Tỉnh Mộc Hãn hiện nguyên bản tướng, chặn Tị Hàn lại, há mồm ngoạm lấy nó. Ma Ngang vội gọi to, ngài sao tỉnh, đừng cắn chết nó. Tôn Đại Thánh muốn bắt sống, không muốn nó chết. Gọi liền vài tiếng, nhưng đã bị Tỉnh Mộc Hãn ngoạm vào cổ, cắn đứt đôi rồi. Ma Ngang dặn lũ binh Tôm tướng Cua khiêng xác con Tê Giác đã chết về Thủy Tinh Cung, rồi lại cùng Tỉnh Mộc Hãn đuổi tiếp. Bỗng thấy Giác Mộc Giao đuổi Tị Thử chạy trở lại, đụng ngay phải Vị Sao Tỉnh. Ma Ngang dẫn bọn rùa giải Ba Ba dàn thành thế trận hình tròn vây chặt. Yêu quái chỉ còn biết van xin: "Xin tha mạng, xin tha mạng." Tỉnh Mộc Hãn bước tới, túm chặt lấy tay nó, đoạt lấy thanh đao rồi nói: "Không giết ngươi, không giết ngươi, bắt sống giao cho Tôn Đại Thánh xử trí." Lúc ấy mọi người quay gươm giáo, trở về bên ngoài Thủy Tinh Cung báo tin: "Bọn yêu quái đều đã bị bắt rồi." Hành giả nhìn thấy một con bị mất đầu, máu me lênh láng nằm trên mặt đất, một con bị Tỉnh Mộc Hãn túm tai bắt quỳ xuống, bèn tới gần nhìn kỹ rồi nói: "Cái đầu này không phải là do đao chém." Ma Ngang cười nói: "Tôi mà không gọi kịp thì đến cả người nó cũng bị vị Tỉnh Tinh Quan nuốt mất rồi." Hành giả sâu mũi Tị Trần giao cho Giác Mộc Giao dắt, Tị Thử cũng bị sâu mũi giao cho Tỉnh Mộc Hãn dắt. Hành giả nói: "Mang chúng tới phủ Kim Bình giao cho quan thứ sử tra xét nguyên do, hỏi tội chúng về việc nhiều năm giả Phật hại dân, sau đó xử trảm." Mọi người vâng lời, từ biệt cha con Long Vương rồi rời khỏi Tây Hải. Mọi người dắt Tê Giác tới gặp Hai Sao Khuê Đầu rồi cưỡi mây bay thẳng về phủ Kim Bình. Hành giả chân đạp mây lành, từ trên không trung cất tiếng gọi: "Thứ sử phủ Kim Bình cùng các quan viên phụ tá và toàn thể quân dân trong ngoài thành hãy nghe đây. Tôi là Thánh Tăng từ Đông Thổ Đại Đường, vâng lệnh nhà vua sang Tây Thiên lấy kinh. Phủ huyện các người hàng năm nhà nào cũng phải cúng hiến đèn vàng. Kẻ giả danh Đức Phật giáng lâm chính là những con yêu quái Tê Giác này. Chúng tôi đi qua đây, nhân đêm nguyên tiêu xem đèn, bị yêu quái cướp mất cả dầu đèn, lẫn sư phụ của chúng tôi. Chúng tôi phải mời thiên thần xuống thu phục, này đã quét sạch sơn động, giết sạch yêu ma, chúng không còn gây họa được nữa. Từ nay về sau, phủ huyện các ngươi không phải cúng đèn vàng, làm hao tiền tốn của dân chúng nữa." Trong chùa Tử Vân, Bát Giới, Sa Tăng đang bảo vệ đường tăng, bước vào cổng chùa, bỗng nghe thấy tiếng hành giả nói giữa không trung, lập tức bỏ cả sư phụ, quàng cả hành lý, cưỡi mây đạp gió nhảy vút lên không trung, hỏi hành giả về việc hàng yêu. Hành giả đáp: "Một con đã bị ngài Sao Tỉnh cắn chết, ta đã cưa sừng lột da mang về, còn hai con bị bắt sống đều ở đây." Bát Giới nói: "Hai con này lôi xuống dưới thành cho quan dân được thấy tận mắt, và cũng để họ nhận ra chúng ta là thánh, là thần, làm phiền bốn vị tinh quan thu mây xuống mặt đất, cùng vào phủ đường, mang đám yêu quái này ra xử trảm. Tội trạng của chúng đã quá rõ ràng, chẳng cần phải nói gì nữa." Bốn vị sao nói: "Thiên Bồng Nguyên Soái dạo này biết rõ đạo lý luật pháp, thật là giỏi quá." Bát Giới nói: "Cũng nhờ mấy năm làm hòa thượng nên cũng học được đôi chút." Các vị thần bèn dẫn đám Tê Giác thu mây ngũ sắc hạ xuống phía trên phủ đường. Quan viên trong huyện phủ, dân chúng trong ngoài thành sợ quá, nhà nhà bày hương án, hộ hộ lạy thiên thần. Một lát sau, các nhà sư trong chùa Tử Vân dùng kiệu khiêng đường tăng tới cửa phủ. Đường tăng gặp hành giả, luôn miệng nói lời cảm tạ: "Làm phiền các vị tinh quan trên trời cứu thoát chúng tôi, vì không thấy đồ đệ đâu nên tôi cứ lo ngay ngáy. May mắn giờ đã thắng trận về, không biết yêu quái này đuổi tới tận đâu mới bắt được thế." Hành giả thưa: "Hôm trước từ biệt tôn sư, lão tôn lên trời dò hỏi, may có Thái Bạch Kim Tinh biết rõ yêu ma là giống Tê Giác, chỉ bảo cho con biết phải mời Tứ Mộc Cẩm Tinh. Con liền tâu với Ngọc Đế, ngài xuống chiếu, sai bốn vị xuống cửa động giao chiến, yêu vương bỏ chạy, lại nhờ hai vị Đẩu Khuê giải thoát cho tôn sư. Còn lão tôn và hai vị Tỉnh Giác dốc sức đuổi theo yêu quái, đuổi tới tận Tây Dương Đại Hải, lại may có Long Vương sai thái tử mang binh tới giúp, cho nên mới bắt được bọn chúng mang về đây xét hỏi." Trưởng lão khen ngợi tạ ơn mãi không thôi, lại thấy cả các quan viên trong phủ huyện và những người phụ tá đốt nến thắp hương ngẩng lên trời lại. Bốn vị sao trong lòng mừng rỡ, bèn từ biệt đại thánh, cưỡi đám mây ngũ sắc bay về gặp Ngọc Đế. Các quan trong huyện phủ giữ bốn thầy trò ở lại, bày biện tiệc chay, mời tất cả các vị quan địa phương tới cùng dự. Một mặt cho treo bảng cáo thị, hiểu dụ quân dân, từ nay trở đi không được bày đèn vàng, bỏ hẳn việc bắt những hộ giàu có mua dầu. Mặt khác, sai đồ tể lột ra những con Tê Giác thuộc da rồi hun khô để chế tạo áo giáp, còn thịt đem chia hết cho quan viên. Ngoài ra còn dựng miếu thờ bốn vị sao hàng yêu, lại dựng cả sinh tử, thờ bốn thầy trò, dựng bia khắc chữ cho từng người, lưu truyền mãi mãi để tạ ơn. Bốn thầy trò cũng mở rộng tấm lòng thu nhận, rồi 240 hộ giàu có phải góp tiền mua dầu trước kia, hết nhà này đến nhà khác mời mọc mãi không dứt. Bát giới chỉ muốn được hưởng thụ, bèn mang những thứ quý giá thu nhặt được ở trong động kia, mỗi loại bỏ vào túi áo một ít để thưởng cho những nhà mời tiệc chay. Ở đó suốt một tháng trời mà vẫn chưa dứt ra để đi được. Trưởng lão dặn dò: Ngộ Không này, con đem số vật quý còn lại tặng cho các nhà sư chùa Từ Vân làm lễ tạ, rồi đừng cho những nhà giàu có kia biết. Sáng mai trời chưa sáng là chúng ta đi luôn. Chỉ e cứ mải vui thế này lại lỡ mất việc lấy kinh. Nếu Phật tổ trách tội lại gây tai ách thì rắc rối lắm. Hành giả làm đúng như lời sư phụ dặn. Sáng hôm sau khoảng canh năm, hành giả gọi Bát Giới dậy chuẩn bị ngựa. Chú ngốc hôm nay ăn uống no say, vẫn mơ mơ màng màng nói: Còn sớm thế này chuẩn bị ngựa làm gì? Hành giả quát: Sư phụ bảo lên đường thôi. Chú ngốc xoa xoa mặt nói: Sư phụ thật chẳng ra sao, 240 hộ lớn đều mời, mới ăn được hơn 30 bữa cơm chay, sao đã bắt lão chư phải chịu đói? Trưởng lão nghe vậy liền mắng: Bát Giới, chớ có nói bừa, mau dậy đi, còn lầu bầu nữa, ta sẽ bảo Ngộ Không lấy gậy đánh cho một trận đấy. Chú ngốc nghe nói đến đánh thì luống cuống chân tay nói: Sư phụ dạo này thay đổi rồi, mọi khi vẫn thương con, yêu con, thấy con ngốc nghếch thì che chở cho con, đại ca muốn đánh thì can ngăn khuyên giải, hôm nay sao lại nổi giận muốn đánh con thế? Hành giả nói: Sư phụ trách đệ tham ăn, lỡ mất lộ trình, mau dậy thu xếp hành lý, chuẩn bị ngựa thì ta tha không đánh. Chú ngốc sợ bị đánh, chồm dậy mặc quần áo, gọi Sa Tăng: Dậy mau, không đánh cho bây giờ. Sa Tăng cũng dậy theo, mọi người thu xếp xong xuôi, trưởng lão xua tay nói: Yên lặng mà đi, đừng làm kinh động các nhà sư trong chùa. Rồi vội vàng lên ngựa, mở cổng chùa, tìm đường ra đi. Chuyến đi này thế mới gọi là ngầm mở lồng son bay phượng đẹp, khẽ cởi khóa vàng lượn giao long. Cuối cùng, không biết tới khi trời sáng, mọi nhà muốn mời mọc cảm tạ sẽ thế nào? Xin nghe hồi sau sẽ rõ.